Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, 142. Phát sóng trực tiếp tinh. Cũng may này đàn chủ bá bên trong rốt cuộc vẫn là có người thông minh. Ở địch cường ta nhược dưới tình huống, một đường mãng qua đi như vậy, tác phong trừ bỏ thiên mệnh chi tử ngoại, không có nửa phần tính khả thi. Đưa ra cái này kiến nghị, Nhan Xu Đồng bị ấn ở trên chỗ ngồi, tước đoạt lên tiếng quyền lợi. Phụ họa nàng những người đó cũng đồng dạng bị cấm ngôn. Dư lại nhân tài bắt đầu đối nghiêm túc miêu tả bọn họ kế hoạch. Xem nhẹ rớt cái này kế hoạch rõ ràng thực hảo, bối cảnh âm nhạc. Quán ba không khí thập phần hài hòa, này đó chủ bá xác thật như bọn họ theo như lời như vậy. Không có ngồi chờ chết, mà là gia tăng thu thập tình báo, làm giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Mỗi người đều thực nỗ lực, trừ bỏ adverse tương quan tư liệu bên ngoài, còn đại lượng mua sắm bọn họ cảm thấy tất yếu sách báo. Nói đến cũng kỳ quái, adverse cấm chủ bá thượng tinh võng đi cùng những người khác giao lưu, lại không cấm bọn họ ở hệ thống thương thành chung mua sắm tinh tế các loại thư tịch. Từ giải trí đến giáo dục, cái gì cần có đều có. Hơn nữa đối này tự hồ thấy vậy vui mừng, hệ thống thương thành chung điện tử thư nhất tiện nghi. Thật thể thư quý một ít, lại so với bên ngoài tinh tế giá bán muốn tiện nghi rất nhiều. Thích nhất đẩy mạnh tiêu thụ cũng là các loại thư tịch tư liệu. Tự hồ hy vọng chủ bá gia tăng tri thức dự trữ giống nhau. Đương nhiên, cùng địa cầu giống nhau, giống nào đó cao thâm hoặc là bị lũng đoạn kỹ thuật, là không có viết ra cụ thể thao tác phương thức, chỉ là một ít buồn tẻ lý luận. Bất quá bọn họ đều nghiệm chứng quá, trong tay bọn họ sở hữu tư liệu cùng tinh tế người xem có thể mua sắm chính là giống nhau, bị phân chia ở nhân viên nghiên cứu hàng ngũ Ninh Tố. Trước mặt liền chất đống rất nhiều tư liệu, cơ bản đều là tinh tế các hạng kỹ thuật. Còn có các chủ bá về phát sóng trực tiếp tinh cùng adverse các loại thiết tưởng. Ninh Tố một bên nghe chủ bá nhóm thảo luận bọn họ đại náo adverse kế hoạch, một bên đơn giản nhìn một vòng. Bên trong thậm chí có tinh hạm kiến tạo như vậy thư tịch. Nàng cầm lấy lật xem một chút. Bên trong về tinh hạm chân chính kỹ thuật trên thực tế cũng không có đề cập. Cái này cho ta là có ý tứ gì? Nàng có vài phần chần chờ mà cầm lấy kia quyển sách. Bìa mặt thượng màu lót là cuồn cuộn biển sao, mà mặt trên chiếm cứ đại lượng không gian ám màu bạc, quân hạm tản mát ra lạnh băng hơi thở. Vũ Kỳ ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. À, ta xem qua ngươi phía trước phát sóng trực tiếp, liền nghĩ, nếu ngươi nhìn phi cơ lý luận tri thức là có thể họa ra kết cấu đồ, như vậy có phải hay không nhìn tinh hạm cũng có thể họa ra tới mới nhất khoản tới. Đối mặt như vậy trầm trọng tín nhiệm, Ninh Tố trong lúc nhất thời đều có chút không nói gì. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, lúc trước làn đạn nói giỡn nói cho nàng gửi tinh hạm tư liệu muốn nàng họa phi thuyền người xem. Hiện tại có thể thấy cơ thể sống, ngươi có thể làm được sao? Vũ Kỳ hai con mắt đựng đầy chờ mong, tay cũng lôi kéo Ninh Tố tay áo, bắt đầu loạn choạng làm nũng. Adverse bản bộ không ở nơi này. Chúng ta rất có thể yêu cầu một cái có thể vượt qua vũ trụ khoảng cách phương tiện giao thông. Trên thực tế, ở cái thứ nhất thế giới hậu kỳ, ta lắp ráp cái kia phi thuyền mô hình, kỳ thật là có thể vận tác. Ninh Tố ở Vũ Kỳ trừng lớn đôi mắt hành động chung như cũ bình tĩnh. Đó là ta nếm thí thu nhỏ lại bản phi thuyền. Nếu chờ tỷ lệ phóng đại nói, có thể ở trong vũ trụ tiến hành đi. Nhưng là, nó không phải mới nhất khoản, có thể là đã từng tinh tế liên minh kiểu dáng. Nếu ngươi muốn mới nhất khoản tinh hạm, như vậy ta khả năng yêu cầu đại lượng về tinh hạm mới nhất tư liệu, mới có thể biết hay không có thể kiến tạo ra tới. Theo nàng lời nói, quán ba dần dần an tĩnh lại. Vũ Kỳ giống như thạch hóa giống nhau, vẫn duy trì cái kia động tác. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, chung quanh người bộ dáng cùng nàng không sai biệt lắm. Một đám động tác cứng đờ, ánh mắt cổ quái mà nhìn nàng, các ngươi làm sao vậy? Những lời này chính là tiếp xúc thạch hóa ma pháp. Lập tức tất cả mọi người một lần nữa hoạt động lên, cái kia phi thuyền vũ trụ cư nhiên là có thể sử dụng. Ta cho rằng chỉ là ký thác hàng không, hy vọng một cái tượng trưng. Vũ Kỳ Thanh âm gần như phá âm, mà những người khác biểu hiện so nàng cường không đến chỗ nào đi. Đều ở khe khẽ nói nhỏ, gạt người đi. Lúc ấy nàng mới cái thứ nhất phát sóng trực tiếp thế giới. Sao có thể làm được kiến tạo phi thuyền vũ trụ? Lúc trước quan khán phát sóng trực tiếp người xem, cư nhiên không ai phát hiện điểm này. Không có khả năng đi, ta liền nói nàng không phải nhân loại đi, cái nào cổ địa cầu nhân loại có thể làm được điểm này. Nàng càng giống loại nhân sinh vật, hoặc là tinh tế cổ địa cầu hậu đại. Nếu là nàng không mất trí nhớ thì tốt rồi. Liền có thể biết là ai, tùy tiện thay đổi nghiên cứu lĩnh vực cũng nhẹ nhàng khống chế. Này muốn nói là người máy ta đều tin, quang não thành tinh. Trí tuệ nhân tạo, mắt thấy suy đoán càng thêm lạc đề. Ninh Tố ho khan vài tiếng nhắc nhở bọn họ chính sự quan trọng. Đặc biệt phòng phát sóng trực tiếp nghỉ ngơi thời gian là có thời hạn. Nhiều nhất chỉ có thể nghỉ ngơi 100 năm. Jack Lee cuối cùng một cái phát sóng trực tiếp thế giới không có mấy năm. Nếu không thể giải quyết rớt những việc này, hắn rất có khả năng trở thành nơi này cái thứ nhất tử vong người, bọn họ bức thiết mà muốn biết về. Đệ thập cái phát sóng trực tiếp thế giới sự tình, có một loại dự cảm. Cuối cùng đáp án liền ở đệ thập cái trong thế giới, bọn họ đã từng ở ma pháp vị diện đương quá nhà. Tiên tri chủ bá cùng ở tu tiên vị diện đương quá thần côn cùng bói toán sư chủ bá nơi đó. Được đến về cuối cùng một cái phát sóng trực tiếp thế giới linh tinh tin tức, sao trời, vũ trụ, quân đội, vũ khí, cơ giáp, ngục giam, hỗn loạn phòng thí nghiệm, hòa điền, nhân tạo trời xanh, ánh mặt trời, nhà gỗ bề ngoài công nghệ cao nội tại phòng ở, hải dương, nhân ngư, kỳ quái dụng cụ, phi thuyền, lồng sắt, đấu giá hội, mỗi một cái ý đồ đi nhìn trộm tương lai người đều trả giá đại giới. Nguyên khí đại thương bọn họ không muốn quá nhiều tự thuật thuyết minh. Nơi này chủ bá cơ hồ bái phỏng sở hữu có như vậy năng lực phát sóng trực tiếp giả. Mới được đến này đó giải rác tin tức, bọn họ còn nghĩ tới tìm hacker cấp bậc chủ bá. Xem có thể hay không xâm lấn trên người trói định phát sóng trực tiếp hệ thống. Cũng thử qua xúi dục, tới tìm được đệ thập cái thế giới tin tức. Bất quá đều không có thành công, hiện tại thấy Ninh Tô có thể khống chế hệ thống. Liền dò hỏi nàng, bất quá tại đây chuyện thượng, hệ thống cũng hoàn toàn không biết gì cả. Ninh Tố đem 020 cơ sở dữ liệu phiên cái biến. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng phát sóng trực tiếp thế giới tương quan tin tức. Thật giống như thật là tùy cơ chọn lựa giống nhau. Hệ thống cũng cho rằng như thế, hơn nữa, 020 cũng không biết Adverse tổng bộ ở nơi nào. Chúng nó là dây chuyền sản xuất thượng sinh sản ra tới sản phẩm. Trực tiếp đầu nhập sử dụng, nơi đó chỉ là một cái phân bộ mà thôi. Adverse sở hữu công khai địa chỉ khu vực toàn bộ là phân bộ nơi. Tổng bộ vị trí không có ai biết. Này lệnh ôm có hy vọng chủ bá nhóm rất là thất vọng, chúng ta vẫn luôn ở suy xét. Sở hữu chủ bá đệ thập cái thế giới có phải hay không đồng dạng. Thậm chí nhiệm vụ cũng có thể là giống nhau. Cho nên mới không có bất luận kẻ nào đạt thành. Nhưng là từ này đó tin tức trông được không ra. An Vô Kỳ nhìn qua có chút uể oải. Có lẽ chúng ta suy đoán là sai lầm. Không có khả năng có cái nào thế giới tình huống khác biệt như vậy đại. Liền điểm giống nhau đều không có. Ninh Tố đem sở hữu nhớ kỹ cuối cùng thế giới tin tức nhất nhất. Cầm lấy đọc, cuối cùng tầm mắt dừng ở duy nhất một chương họa thượng. Đây là nào đó thần quái chủ bá tác phẩm. Nàng chỉ nhìn thấy như vậy hình ảnh. Cho nên đem nó nhớ xuống dưới, chiếm cứ trang giấy đại diện tích chính là một cái bị nhốt ở trong. Lồng tinh linh thiếu nữ, trên người mang theo xiềng xích, hoảng sợ ánh mắt cơ hồ muốn xuyên thấu qua hình ảnh. Làm người nhịn không được muốn đối nàng vươn viện thủ. Mà ở lồng sắt bên cạnh lộ ra một đôi ăn mặc giày bó chân. Chỉ có nửa người dưới, nhưng lộ ra một chút bàn tay. Có thể thấy nắm ở lòng bàn tay trung giữ tợn roi dài, nhan su đồng thấu lại đây. Này chương hình ảnh, chúng ta nhất trí cho rằng là Tây Huyễn thế giới sự tình. Bị bán đấu giá tinh linh tộc thiếu nữ, có lẽ là sẽ xuyên qua thành nàng. Đánh vỡ vận mệnh, Ninh Tố không nói gì. Nàng tầm mắt ngắm nhìn điểm cũng không ở mạo mỹ nhu nhược thiếu nữ trên người. mà ở lồng sắt trên có khắc một đóa nho nhỏ hoa thủy tiên mặt trên. Từ cái này tiêu chí bắt đầu. Hơn nữa, những cái đó vụn vặt từ ngữ miêu tả. Nàng minh bạch đệ thập cái thế giới là cái gì, không phải thế giới huyền huyễn. Là tinh tế, nơi này sở hữu tin tức đều chỉ hướng một cái thời đại. Đế quốc cùng liên minh tương đối rằng có thời đại. Chỉ có tinh tế thời đại, mới có thể bao dung nhiều như vậy hoàn toàn bất đồng văn minh. Ninh Tố trong mắt hoài niệm chi sắc, chợt lóe mà qua, lại nhìn về phía kia phó họa khi, lại nhiều vài phần chán ghét. Đây là đế quốc xú danh rõ ràng Cavendish gia tộc tiêu chí. Quý trọng giống loài đấu giá hội là bọn họ mỗi năm đều sẽ có đại hình hoạt động. Cũng là bọn họ lãnh địa trong phạm vi sở hữu tinh cầu cuồng hoan, không cần dùng quá nhiều ngôn ngữ. Đi miêu tả, bọn họ đã có thể cảm nhận được cái này cái gọi là cuồng hoan là cái gì, người rất khó tưởng tượng. Ở tinh tế thời đại, còn có như vậy hủ bại đồ vật, quý tộc cao nhân nhất đẳng, bình dân đê tiện, thực dân tinh không hề địa vị. Trên tinh cầu nguyên trụ dân so súc vật còn không bằng. Đế quốc đem hết thảy coi là đương nhiên. Cho nên nó hủy diệt không thể tránh được, ý của ngươi là sở hữu chủ bá đệ thập cái thế giới là cái này tinh tế quá vãng. Đế quốc cùng liên minh tranh phong thời đại. Edvers điên rồi đi. An Vô Kỳ sắc mặt nháy mắt trắng bệch, trên lưng chảy ra mồ hôi lạnh, Nhan Xu Đồng như cũ ngây thơ. Làm sao vậy? Chúng ta ở song song vị diện tiến hành phát sóng trực tiếp. Thay đổi không ít quỹ đạo. Nhưng như vậy thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Cũng có thể sẽ sinh ra mặt khác vị diện. Nhưng là trở lại thế giới này quá khứ. Phát sinh bất luận cái gì lệch khỏi quỹ đạo sự tình. Đều có khả năng làm chúng ta nơi hiện thực phát sinh thay đổi. Nói cách khác, thế giới này sẽ có tân tương lai. Mà chúng ta khả năng không còn nữa tồn tại. Như vậy suy đoán làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc. Mồm, không thể nào. Kia phía trước tiến hành nhiệm vụ chủ bá, có lẽ là bởi vì vận khí tốt, không có phát sinh quá nhiều biến hóa, tương lai khả năng đã thay đổi không ít, chỉ là chúng ta cũng không biết mà thôi, cũng bất đồng quá mức lo lắng. Có lẽ chỉ là song song thế giới, rốt cuộc hiện tại còn không có xuất hiện tệ nhất sự tình. Ninh Tố lời nói xem như cho bọn họ một chút an ủi. Bọn họ cảm thấy Edvers khả năng không có điên cuồng đến loại tình trạng này, nhưng là bọn họ rốt cuộc muốn ở cái kia thời đại tìm kiếm cái gì? Có thứ gì là lúc ấy có? Hiện giờ khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt lại không có biện pháp chế tạo. Là muốn chủ đạo lúc trước đế quốc cùng liên minh chiến tranh? Vẫn là muốn thay đổi trong đó người vận mệnh? Lại hoặc là tìm kiếm thời đại này sẽ không có đồ vật? Suy đoán ra đệ thập cái thế giới lúc sau, bí ẩn ngược lại càng lúc càng lớn, càng thêm làm kín người đầu mờ mịt, tựa như đầy đất bị xả tán tuyến đoàn, tìm không thấy đầu sợi ở đâu, vẫn luôn trầm mặc nghe bọn hắn đối thoại không hay không đột nhiên mở miệng. Ký chủ, ta tưởng ta khả năng biết Edvers đang tìm cái gì, nó phảng phất hạ quyết tâm giống nhau thổ lộ bí mật. Bọn họ ở tìm Z-79. Edvers chế tạo hệ thống tôn chỉ liền ở chỗ càng cường đại hơn công năng tính. Mà hiện giờ sở hữu trí tuệ nhân tạo, đều so ra kém Z-79. Z-79 là độc nhất vô nhị, cũng là sở hữu hệ thống nghiên cứu phát minh giả muốn được đến. Bọn họ ước chừng là tưởng trở lại quá khứ, ở cuối cùng chi chiến trên chiến trường đem nó cướp về. Z-79, cái này lựa chọn nàng không có bỏ vào đi. Nàng theo bản năng bài trừ cái này khả năng tính. Rốt cuộc trải qua lâu như vậy, nàng không biết đối một cái quá vãng trí não có cái gì chấp nhất tất yếu. Hiện tại xem ra, có lẽ là nàng thấp xem chính mình. Bất quá nếu là Z-79 nói, cũng xác thật nói được thông. Bọn họ đại khái nghĩ, chỉ cần ở Z-79 rơi vào hắc động khi sẽ nó đưa tới thời đại này, kỳ thật cũng sẽ không đối quá khứ tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Rốt cuộc sau lại Z-79 không có xuất hiện, bất quá không có người thành công mà thôi. Nếu có chủ bá thành công nói, nàng có thể hay không ở đám đông nhìn chăm chú hạ giải trừ cùng hệ thống chói định. Trực tiếp biến mất, nàng đem tung bay suy nghĩ thu hồi tới. Không có đem không hay không phỏng đoán nói ra đi. Bọn họ đề tài đã bắt đầu chuyển rời đến Edvers, bản bộ ở đâu? Như thế nào xâm nhập tinh võng cho hấp thụ ánh sáng mặt trên? Mà vốn dĩ liền muốn biết Edvers sau lưng rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Hiện tại phát hiện bí mật này khả năng cùng chính mình có quan hệ, Ninh Tố cũng càng thêm nghiêm túc lên, đà đảo lòng dạ hiểm độc công ty đồng minh. Ở sắc trời bắt đầu tối, thời điểm giải tán, bọn họ cũng không thể đãi lâu lắm. Như vậy trường kỳ xuống dưới thực dễ dàng khiến cho hoài nghi. Phát sóng trực tiếp tinh thượng không chỗ không ở theo dõi. Ai cũng không tin này chỉ là vì giữ gìn chị ăn, bọn họ từng nhóm từ bất đồng xuất khẩu rời đi. Ninh Tố, Nhan Xu Đồng còn có An Vô Kỳ đi cùng một chỗ. Ở theo dõi hạ giao lộ phân biệt, biểu hiện đến không hề sơ hở. Phảng phất bọn họ không có tiến hành phía trước hành vi, Ninh Tố cự tuyệt An Vô Kỳ phản hồi mời. Không có lựa chọn trở lại chính mình phòng ở tu sĩ, mà là đi hướng một cái khác địa phương. Ký chủ, ngài muốn đi đâu? Nếu là ta nói, thực nghiệm số liệu quản khống trung tâm, đương nhiên muốn đặt ở ly vật thí nghiệm gần nhất địa phương. Ngài là nói, không hay không? Cùng ta đi tìm một chút Edvers ở chỗ này bí mật căn cứ đi. Tốt ký chủ, vô luận như thế nào, ta vĩnh viễn đứng ở ngài bên này. Tác giả có lời muốn nói. Tấn Giang gần nhất động kinh có điểm quá mức. Máy tính di động đều nhìn không thấy bình luận khu nhắn lại. Hậu trường biểu hiện có bao nhiêu điều bình luận. Điểm đi vào cái gì cũng nhìn không tới. Không biết khi nào mới có thể hảo. Ta muốn nhìn thấy đại gia bình luận nha, gạch dưới. 3. Gạch dưới cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, anana, đường mái trèo cẩn một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mêu 30 bình, đô độ đô 20 bình, 23.429.485. 31.717.692. Thanh trúc nhiễm giấy 20.106.979 10 bình. Quýt ti tiểu hắc không hắc 5 bình. Đàm mộc mộc, mộc yêu, từ ngôn 2 bình. Quỳnh chi 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.